Chương 837, mùa thu hoạch. Lạc Nguyệt Lưu. Dương Quỷ chính là ủ trí hạ nguyệt Lạc Nguyệt Lưu trong bí thuật, chỉ cần tinh thần năng lượng liền có thể thi triển bí thuật. Nói cách khác, mới vừa ủ trí hạ nguyệt kết ấn, căn bản là không phải phổ thông nhận thuật kết ấn, mà là hắn độc hữu khống chế tinh thần năng lượng kết ấn. Cho nên, loại này Lạc Nguyệt Lưu bí thuật ở toàn bộ nhận giới trong, sợ rằng ngoại trừ ủ trí hạ nguyệt ở ngoài sẽ thấy không có người có thể sử dụng. Dù sao, không phải tất cả mọi người giống như ủ trí hạ nguyệt như vậy đặc thù, có thể ở gần sử dụng tinh thần năng lượng tình huống bên dưới, hoàn thành hắn hiện tại sử dụng Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Dương Quỷ. Hơn nữa, chỉ là sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng còn không có dùng, muốn sử dụng ra chân chính Lạc Nguyệt Lưu. Dương Quỷ, cần vốn có rất mạnh tinh thần năng lượng điều kiện tiên quyết, cộng thêm cụ giả mã bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, mới có thể sử dụng được. Mà giống như ủ chỉ hạ nguyệt như vậy tinh thần năng lượng xuất chúng thiên tài, cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp hấp thu quái vật y lìa độ, mới có thể trưởng khống cụ giả mã bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực. Cho nên nói, Lạc Nguyệt Lưu, Dương Quỷ ở toàn bộ nhận giới trong, cũng chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt một người mới có thể sử dụng. Cũng chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt, khả năng trở thành cái Lạc Nguyệt Lưu bí thuật duy nhất trưởng khống giả. Còn như Lạc Nguyệt Lưu, Dương Quỷ uy lực, cái kia tự nhiên là không cần phải nói, coi như là bây giờ ủ chỉ hạ nguyệt muốn sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Dương Quỷ, đều cần tiêu hao tự thân tinh thần năng lượng 1/3. Thứ nơi này là có thể nhìn ra, Lạc Nguyệt Lưu. Dương Quỷ rốt cuộc là mạnh bao nhiêu quần chiến bí thuật, hay hoặc là có thể nói là mai phục bí thuật mai phục tại chi kia làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ bộ đội chu vi, ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác những cái này làng xương mù nhị dạ nếu chúng Lạc Nguyệt Lưu. Dương Quỷ, vậy mình liền xuất thủ cần phải cũng không có. Cho nên, tại nơi chút làng xương mù nhị dạ bị Lạc Nguyệt Lưu. Dương Quỷ vây khốn thời điểm, U Chi Hạ Nguyệt chỉ cần ở chung quanh xem kịch vui, dùng tử đồng thiên lý những cái này làng xương mù nhị dạ tao ngộ thì tốt rồi. Mà ở Lạc Nguyệt Lưu, trong rừng quỷ những cái này làng xương mù tinh nhuệ nhị dạ, cũng không có một cái để U Chi Hạ Nguyệt thất vọng. Sau đó, ở U Chi Hạ Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu, Dương Quỷ chân chính bày ra hắn uy lực thời điểm, một màn đặc sắc chẳng cảnh, liền di chuyển hiện tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt mới vừa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Dương Quỷ lúc, ủ trì hạ nguyệt là dùng cụ gia mã bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, trực tiếp cướp đoạt rơi chi kia làng xương mù nì dạ bộ đội ngũ cảm. Thế nhưng, đang tước đoạt những cái này làng xương mù nì dạ ngũ cảm lúc, ủ trì hạ nguyệt vì tiết kiệm một ít tinh thần năng lượng, kỳ thực cũng không phải từng cái cướp đoạt những cái này làng xương mù nì dạ ngũ cảm. Ngược lại là ở một cái có hạn bên trong không gian, trực tiếp thiết kế ra một cái cướp đoạt ngũ cảm khu vực, để những cái này bước vào khu vực này làng xương mù nì dạ, toàn bộ mất đi ngũ cảm. Muốn trách, thì trách những cái này làng xương mù nì dạ có chút đoàn kết, đi vào đến một cái khu vực về sau. Cơ hồ là tất cả làng xương mù nhị dạ đều ở đây ủ chỉ hạ nguyệt trưởng khống ngũ cảm trong phạm vi. Cứ như vậy, tất cả làng xương mù nhị dạ đều bị ủ chỉ hạ nguyệt tước đoạt ngũ cảm, cho dù là những thứ này làng xương mù nhị dạ mặt đối mặt cùng một chỗ, cũng không có cách nào nhận thấy được sự tồn tại của đối phương. Trong đó, có một ít cảm giác hình làng xương mù nhị dạ, khả năng mới vừa bị tước đoạt ngũ cảm thời điểm, vẫn có thể nhận thấy được đồng bạn tồn tại. Thế nhưng, những cái này cảm giác hình làng xương mù nhị dạ tinh thần năng lượng, khả năng có ủ chỉ hạ nguyệt cường thế sao ở ủ chỉ hạ nguyệt cái kia ưu việt tinh thần năng lượng phía dưới, những cái này làng xương mù cảm giác hình nhị dạ có thể nói là sớm nhất chúng chiêu cái kia. Bởi vì, chi kia làng xương mù bộ đội tinh nhuệ bên trong cảm giác hình nhị dạ, ở mới vừa mất đi ngũ cảm sau đó, liền chuẩn bị dùng tự thân cảm giác tới cảm giác chung quanh sự tình. Chỉ tiếc, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng vô cùng ưu việt duyên cớ, những cái này cảm giác hình làng xương mù nì dạ căn bản cũng không có biện pháp khôi phục chính mình ngũ cảm, tự nhiên cũng không có biện pháp đi ra cái bế tắc này. Nhưng là, làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Dương Quỷ giai đoạn thứ 2 phát động sau đó, chi kia làng xương mù tinh nhuệ nì dạ trong bộ đội cảm giác hình nì dạ, chợt phát hiện chính mình cảm giác hữu dụng. Tại nơi chút làng xương mù cảm giác hình nì dạ trước mặt, liền xuất hiện ủ trì hạ nguyệt thân ảnh, cũng chính là tại bọn họ xem ra thân ảnh của địch nhân. Nhưng là, sẽ ở đó chút làng xương mù cảm giác hình nì dạ, bên trên một giây mới vừa vào đánh tới trước mắt ủ trì hạ nguyệt trước mặt, sử dụng ra một kích chí mạng tập kích hướng Uchiha Nguyệt thời điểm, chợt những cái này tiến công đến Uchiha Nguyệt trên người làng sương mù cảm giác hình lý ra, liền cảm giác được thân thể của chính mình truyền đến đau đớn kịch liệt, tiếp lấy hắn liền té ở tại trong vũng máu, chết thảm ở nơi đó. Thật giống như chi này làng sương mù bộ đội tinh nhuệ bên trong Minazuki Lâm, chính là một gã ưu tú cảm giác hình lý ra. Thật vất vả thu được Uchiha Nguyệt tung ảnh hậu, Mỹ Nạ Dù Kỳ Lâm không chút do dự nào trực tiếp trùng kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, hơn nữa hắn vạn lần không ngờ Uchiha Nguyệt thật không ngờ chi yếu, ở trước mặt mình hoàn toàn không có nửa điểm phản kích dư âm, liền bị chính mình phi tiêu đâm trúng hậu. Chỉ tiếc, hắn ở trong ảo giác là đâm trúng Uchiha Nguyệt hậu, kỳ thực tại chính thức Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong, cái kia tên là Mỹ Nạ Dù Kỳ Lâm nỉ dạ hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình. Hắn tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác, mà hắn đâm trúng địch nhân hầu, kỳ thực cũng là cổ họng của mình mà thôi. Bởi vì vô cùng tin tưởng chính mình cảm giác, mà không để mắt đến Uchiha Nguyệt thông thiên thủ đoạn. Chết sớm nhất đi những cái này làng sương mù nỉ dạ, thường thường đều là tin tưởng chính mình cảm giác hình làng sương mù nỉ dạ. Suốt ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng có một ngày bị nhạn mổ mắt bị mù. Dùng như vậy thoại ngữ để hình dung những cái này cảm giác hình làng sương mù nỉ dạ, là khít khao nhất. Đương nhiên, từ nơi này đồng dạng có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Dương quỷ, rốt cuộc là kinh khủng dường nào Lạc Nguyệt Lưu bí thuật. Đầu tiên là dùng cướp đoạt ngũ cảm năng lực, cướp đoạt rơi địch quân nỉ dạ ngũ cảm, để bọn họ mất đi tất cả cảm giác. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tự thân tinh thần năng lượng. Bắt đầu mê hoặc những cái này địch quân nì dạ cảm giác lúc, những cái này nguyên bản là bị che đậy lại cảm giác địch quân nì dạ, sẽ gặp lung tung tiến công chu vi, cuối cùng ở trong ảo giác dùng giết chết địch nhân thủ đoạn, chiếu ngược chính mình giết chết. Mà dạng khủng bố thủ đoạn, chính là Uchiha Nguyệt khống chế ngũ cảm năng lực, cùng tự thân ảo thuật năng lực kết hợp hình thành Lạc Nguyệt Lưu. Dương quỷ. Cũng là như vậy cường thế thủ đoạn, để Uchiha Nguyệt ở nơi này chút làng xương mù nì dạ trên người. Thu được một lần mùa thu hoạch ở Uchiha Nguyệt xem ra, hiện tại, chính là mùa thu hoạch theo từng tên một làng sương mù nỉ dạ chết thảm. Uchiha Nguyệt đạt được nhãn lực càng ngày càng nhiều, dần dần Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, đã bổ sung đến thời kỳ toàn thịnh. Nhưng coi như đúng như vậy, ở Uchiha Nguyệt trước mặt làng sương mù nỉ dạ vẫn không có chết sạch, đại khái còn có mười mấy người sống sót ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ bất quá. Uchiha Nguyệt căn bản không chuẩn bị tự mình ra tay, giải quyết hết những cái này sống sót làng sương mù nỉ dạ. Có Lạc Nguyệt Lưu, Dương quỷ bí thuật tồn tại, Uchiha Nguyệt tin tưởng, những cái này làng sương mù nỉ dạ nhất định có thể chết ở chỗ này. Chết ở, trong tay của mình đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.